Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 885, đợi ngươi ra ngoài rồi hề nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh Phật môn vang vọng khắp nơi, mang theo một chút sốt ruột. Tơ Lâm mang không biểu lộ cảm xúc gì, cần hỏa long bùng lên trong nháy mắt rồi cuộn qua đỉnh núi. Cùng lúc đó là trường ấn kinh hoàng giáng xuống. Quần sơn rung chuyển, khí thế ngút trời lẫn trong vô số bông tuyết từ mặt đất bay lên, sau đó cuồn cuộn cuốn đi theo mọi hướng tựa như sóng gió lớn, khí thế nóng bỏng như muốn hủy diệt tất cả. Một nhóm tăng nhân mật tông đang chạy trốn khựng lại, gương mặt đờ đẫn. Trong nháy mắt lửa ập đến, toàn thân xương thịt không còn, chỉ để lại một bộ xương trắng, thân hình của bọn họ đông cứng ở giữa chừng, vẫn giữ nguyên tư thế trốn chạy. Lúc còn sống, trong nháy mắt, chỉ còn lại pho tượng Phật khổng lồ ở đó. Lâm mang, trong tượng Phật truyền ra tiếng gào giận dữ, Phật quang lay động. Lúc này, Lâm mang cười nhạt nói, bây giờ có thể đàm phán rồi, người đã chọc giận Phật môn, chẳng lẽ còn muốn kết thù với mật tông chúng? Ta sao? Lâm mang hơi nheo mắt, cười khẽ nói, kết thù ư, người cũng quá coi trọng bản thân mình rồi. Cho dù có cho ngươi cơ hội, để ngươi ra ngoài, thì ngươi cũng làm được gì? Bí cảnh chi pháp vốn là có lợi có hại. Một khi bước ra khỏi bí cảnh, cần phải có thời gian nhất định để khôi phục sức mạnh. Mặc dù vậy, thực lực của họ cuối cùng cũng sẽ yếu hơn so với trong bí cảnh. Hừ, trong tượng Phật truyền ra một tiếng hừ lạnh, dường như có một bóng người cách không nhìn chằm chằm Lâm mang, lạnh lùng nói. Lâm mang, ngươi sẽ phải hối hận vì lựa chọn của mình ngày hôm nay. Đợi sau khi ngươi ra ngoài rồi hãy nói. Lâm mang tùy ý vung tay đập vỡ tượng Phật. Hình bóng Phật ảnh phản chiếu trên bầu trời cũng vỡ vụn. Lâm mang bước một bước, thân hình biến mất trong gió tuyết trắng xóa. Kể từ trận hỗn loạn ở Kinh Thành, đã 3 tháng trôi qua. Cuộc nổi loạn ở Bá Châu đã hoàn toàn kết thúc. Trận chiến nổi tiếng trong lịch sử này chỉ kéo dài hơn 2 tháng, kết thúc bằng hành động tự sát của Dương Vạn Long. Đại quân của Thích Kế Quang thế như trẻ tre, lần lượt chiếm lại những thành chỉ đã bị chiếm đóng. Trong 3 tháng qua, cảnh sát cục khắp nơi trên toàn quốc chưa từng dừng lại. Trên giang hồ đã chìm trong biển máu, toàn bộ chốn giang hồ đều tràn ngập trong sự sợ hãi. Cẩm Y vệ có mặt khắp nơi, từng phe phái giang hồ đều bị tiêu diệt. Các phân đà của Bạch Liên giáo bị tiêu diệt, bỏ trốn đến Thảo Nguyên Mông Cổ. Nhiều người giang hồ phải trốn chạy ngay trong đêm, rời khỏi Đại Minh. Nhưng rốt cuộc chỉ có số ít mới có thể trốn thoát. Lúc này đây, mọi người mới hiểu được sự tàn nhẫn của Vũ An Hầu. Sát thần, này, cũng trong khoảnh khắc này, triều đình lại một lần nữa chiếm lĩnh giang hồ. Khác với sự hỗn loạn bên ngoài, Kinh Thành lại bình yên vô cùng. Bởi vì cuộc hỗn loạn thực sự đã kết thúc từ 2 tháng trước. Huống hồ, đối với người dân, những chuyện này cũng không liên quan gì đến họ, nhiều nhất cũng chỉ là tập trung ở chợ rau, nhìn xem vị quan nào lại bị chặt đầu. Trong cuộc hỗn loạn này, gần một nửa quan viên trong triều đình có liên quan. Trong số các quan viên 6 bộ, có mấy vị thị lang, nhị thập tứ vệ trong cung, có mấy vị chỉ huy sử bị xét nhà diệt tộc. Bao gồm toàn bộ ngoại thích, đều đã bị thanh trừ sạch sẽ. Trong số đó, địa vị cao nhất, không nghi ngờ gì chính là nội các đại học sĩ Địch Ứng Đình, thành quốc công phủ Chu Ứng Khôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người là lãnh tụ của giới văn nhân thiên hạ, nhân vật lãnh đạo của triết đảng, còn một người là hậu duệ của quốc công đương triều, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sau này sẽ trở thành thành quốc công. Ngay cả những vị quan sử hay lên án gay gắt trước đây, lần này cũng đặc biệt im lặng. Họ dám ở triều đình lên tiếng chỉ trích hoàng đế, bởi đây vốn là trách nhiệm của họ, và họ cũng tin chắc hoàng đế sẽ không làm gì mình. Rõ ràng là Vũ An Hầu không phải bậc đế vương, những thi thể lần lượt được trở ra ngoài thành, bỏ vào bãi tha ma hỗn loạn. Tại phủ Vũ An Hầu, trong viện, Lâm mang ngồi trên ghế đá, hai mắt nhắm nghiền. Ngay lúc này, mây trời cuồn cuộn, một bóng người hạ xuống, hóa ra là nguyên thần của Lâm mang. Vượt qua phàm trần, tinh thần phiêu du khắp thiên địa, vừa rồi nguyên thần của hắn rời Kinh Thành ra ngoài đi dạo một vòng, nguyên thần trở về cơ thể, Lâm mang bỗng mở bừng mắt. Luồng khí vô hình tràn ngập, áo bào rung động, Lâm mang lẩm bẩm, xem ra vẫn phải tìm một môn bí thuật chuyên về nguyên thần, triều đình hiện nay đã thu thập được không ít bí pháp về nguyên thần, nhưng phần lớn phẩm bậc quá thấp, không thích hợp với hắn. Dù có tu luyện những bí pháp về nguyên thần này, sự gia tăng thực lực đối với hắn cũng rất có hạn, cho dù đã bước vào thông thiên tam cảnh, khiến nguyên thần trở nên phi phàm, nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc, sẽ tiếp tục tu luyện nguyên thần. Lâm Mang nhìn ra ngoài sân, bình thản nói, vào đi, Cách Trương.